Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 397, Zephyr. Các ngươi trợ giúp tới. Mọi người ở đây đều nghe được Borsalino lẩm bẩm âm thanh. Bọn hắn nhìn xem cái này trốn ở nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn đáng thương ra hỏa. Đều là nhịn không được phát ra thiện ý tiếng cười. Nếu như Borsalino đi lời nói, đổi hắn cũng có thể được không? Có lẽ là a. Thế nhưng, ánh mắt của bọn hắn kìm lòng không được xê dịch về cái kia hình ảnh đen đen mu si bên trong cái kia. Một bóng người, cái kia một đạo vạn người bao vây cùng cuồng nhiệt reo hò dưới thon dài thân ảnh. Vô cùng lóa mắt, để cho người ta căn bản chuyển không ra ánh mắt. Loại chuyện này, có lẽ đổi Borsalino thậm chí Kuzan cùng Sakazuki bọn hắn bất cứ người nào đều có thể làm đến. Nhưng là có lẽ chỉ có cái kia tên là Adamri nam nhân mới có thể làm đến như thế chú mục trình độ A. Không thể không nói, đồng dạng trường hợp, cảnh tượng tương tự, luôn có chút người đứng tại cùng một cái thị giác phía dưới. Trời sinh liền là nhân vật chính. Người được lắm đấy A. Adamri tiểu tử thúi. Chấm ngoặc kép, gáp khoan thai ngồi ở trên ghế salon đập lấy senbei. Cười híp mắt nói, đúng vào lúc này, đó là cái gì? Một đạo tiếng thốt kinh ngạc bỗng nhiên tại nguyên soái văn phòng bên trong truyền ra. Đám người nghe vậy sững sờ, cùng nhau nhìn về phía hình ảnh đen đen mu si hình tượng. Biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết, thế giới mới Z5 chi bộ, toàn bộ chi bộ đều lâm vào cuồng hoan. Đại địa là rách nát, hoang vu, khói lửa tràn ngập, lại không có ảnh hưởng chút nào ở đây tất cả hải quân cái kia kích động không thôi tâm tình. Chúng ta thắng, phản công thế giới mới trận chiến đầu tiên, chấm ngoặc kép, đối mặt với Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú dạng này tung thế giới mới đại băng hải tặc chúng ta. Vậy mà thật thắng, rốt cục, chấm ngoặc kép. Tất cả Z5 chi bộ hải quân đều là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thậm chí trong đó không ít người đều là hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều viết đầy khó có thể tin thần sắc. Lệ nóng doanh trọng, đúng vậy a, bọn hắn chờ đợi một trận dạng này thắng lợi. Thật sự là chờ đến quá lâu quá lâu, từ cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn Z5 chi bộ tại toàn bộ thế giới trong mắt. Liền là một đám như lưu lượng khách manh khắp nơi chạy trốn hải quân bại hoại bọn hắn thừa nhận. Nghiêm trọng nhất chiến tranh áp lực trấn thủ tại mảnh này hung hiểm vô tận hải vực lại như là chó. Nhà tăng đồng dạng, mất hết mặt mũi, đừng nói ngoại giới người của thế lực khác. Hải tặc cười nhạo bọn hắn, tính cả vì chính nghĩa trận doanh hải quân đều khinh bỉ làm đi. Qua nhiều năm như vậy trong lòng bọn họ đều kìm nén một cỗ ngột ngạt nhẫn nhịn thật lâu. Mà thẳng đến trước đây không lâu bọn hắn rốt cục chờ đến nam nhân kia tiến đến. Hắn mang theo anh hùng, uy danh mang theo chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion. Siki to như vậy danh khí, dứt khoát kiên quyết từ bỏ bản bộ quan to lộc hậu. Đi tới cái này thế giới mới, hắn Adamri cho bọn hắn này một đám phế vật, bại hoại cùng hải quân sỉ nhục mang đến hy vọng, để bọn hắn triệt để thoát thai hoán cốt. Thu hoạch được tân sinh cùng thuế biến, cắt đều trở nên tốt hơn. Bọn hắn trang bị mảnh này trên đại dương bao la hoàn mỹ nhất vũ khí quân hạm. Đạn dược cùng quân sự tiếp tế đều là đứng đầu nhất. Hắn thậm chí dẫn theo bọn hắn thế như trẻ che đánh vào Big Mom băng hải tặc thế lực lãnh địa vạn quốc Tottolen. Đem toàn bộ Tottolen tây bộ phòng tuyến cho nhẹ nhàng xé cái nhão nhoẹt. Mà hiện tại bọn hắn lần nữa tại nam nhân kia dẫn dắt phía dưới. Thu được trước đó chưa từng có. Để toàn bộ thế giới cũng vì đó chú mục thắng lợi. Đối mặt với hai đại thế giới mới đại băng hải tặc vây công, bọn hắn không chỉ có thành công giữ vững. Cái này chính nghĩa trước nhất thành lũy, còn ngạnh sinh sinh đem cái này hai đại băng hải tặc quân liên minh cho toàn bộ đoàn diệt. Mai táng nơi này. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Như là nóng hổi hỏa diễm. Lại như cái này bỗng nhiên tung bay mây khói hóa thành khuấy động lòng người dòng nước ấm. Tràn ngập mỗi một người bọn hắn lồng ngực. Nghĩ như vậy, bọn hắn tất cả mọi người là không tự chủ được đem ánh mắt của mình xê dịch về đứng tại tử hình đài. Phế tích bên trong cái kia một đạo thon dài thân ảnh bên trên. Ánh mắt sùng bái, mà mọi người ở đây tâm tình khiết phái khuấy động thời điểm đường như là lôi đình trầm đục hồng. Trung đại lữ thanh âm bỗng nhiên xa xa từ phương xa trên mặt biển truyền đến. Ngoặc kép, đám tiểu tử thúi, đều cho lão phu đứng lên. Đỉnh lấy, lão phu đến chi viện. Ngoặc kép chấm hỏi, đám người một mặt mộng bức. Onigumo lặn lạnh khuôn mặt, bên trên hiện lên một vòng lúng túng. Cho ăn chuột bả vai run run nín cười. Adamri khóe miệng giật một cái. Kuzan vuốt vuốt huyệt thái dương. Sakazuki lắc đầu, thở dài một hơi. Oanh, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô mang theo khí thế kinh người. Ngang nhiên từ phương xa trên mặt biển một chiếc thương thuyền bong thuyền nhảy lên thật cao. Không đến hai cái thời gian hô hấp liền hóa thành một vòng tiết trắng huyễn ảnh. Ở giữa không trung mấy cái lấp lóe, vượt qua hơn 100 mét mặt biển, như đạn pháo ầm vang rơi xuống đất. Phanh, loạn thạch vẩy ra bụi bặm cuồn cuộn. Tiết trắng chính nghĩa áo choàng tại lạnh thấu xương trong cuồng phong khuấy động quét chập trùng. Màu tím tóc ngắn giạt rào lưu loát. Lão phu tới. Zephyr bước chân từ trong hố sâu bước ra một bước. Ánh mắt sáng tỏ mang theo vô cùng cực nóng chiến ý. Hắn sửng sốt, từng trương lúng túng mặt đập vào mi mắt nhàn. Chung quanh là vô số hải tặc thi thể. Là tử hình đài phế tích bên trong bị đâm xuyên thân thể Salad Cracker. Là cái kia rõ rệt không có sinh tức lại như cụ đứng yên Katakuri. Đánh xong, Zephyr có chút ngốc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.